Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134 tuyển tú. Phùng Khoát Dương đi vào Tư Đồ Vân Binh bên người công tác thời điểm. Những ngày xưa Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm đều đã trở về nước. Bởi vậy tại video hội nghị kết nối thời điểm hắn kích động đến mặt đều biến đỏ. Dù sao lấy Phùng Khoát Dương tuổi tác, lúc trước nhìn Trung Quốc đội tranh tài, video này hội nghị bên trong gương mặt đều là hắn Trung Quốc bóng đá tuổi nhỏ ký ức. Tư Đồ Vân Binh cùng 6 người hàn huyên về sau bắt đầu hỏi thăm bọn họ đối với trước mắt đội tuyển quốc gia tình trạng cách nhìn, 6 người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tại sau khi về nước những trong năm này. 6 người công việc đã bắt đầu chia nhỏ, tỉ như Tạ Huy chủ quản tiến công huấn luyện, mà Lý Vĩ Phong thì chủ chảo hậu vệ phòng thủ huấn luyện vân vân. Tại 6 người nói xong riêng phần mình cách nhìn về sau, mọi người biểu đạt quan điểm là tương tự, nương theo lấy Tư Đồ Vân Binh tinh hỏa kế hoạch phổ biến nhiều năm. Trung Quốc giới bóng đá xác thực hiện ra một nhóm nhỏ có thiên phú, có mộng tưởng, chịu khổ cầu thủ, nhưng là số lượng vẫn là tương đối quá ít. Đừng nhìn người Trung Quốc nhiều, nhưng lấy bóng đá nhân khẩu tới nói tại trên thế giới cũng tuyệt đối là không có chỗ xếp hạng. Bởi vậy mọi người đối với đại tân sinh ưu tú cầu thủ nhưng nhìn làm là tư nguyên khan hiếm. Trung Quốc bóng đá tiếp theo giai đoạn thực lực cùng nhưng theo đuổi thành tích, trên cơ bản cũng liền ký thác vào cái này một nhóm cầu thủ trên thân. Đây chính là Trung Quốc bóng đá hiện thực, Tư Đồ Vân Binh đang tự hỏi sau một lát nói ra. Chư vị quan điểm ta đã minh bạch, cái này cùng ta lần này tiền nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái về sau dự định khai triển công việc là không mưu mà hợp. Từ nửa năm trước bắt đầu ta đã để bằng hữu giúp ta gây dựng một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Từ cầu thủ huấn luyện thường ngày đến vật lý trị liệu khôi phục, lại đến chuyên nghiệp chữa bệnh, ta hy vọng đem những tư nguyên này một lần nữa chỉnh lý phân phối thành tiểu tổ. Phân phối cho mỗi một vị đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Lấy vận động khoa học cùng vận động chữa bệnh làm khung giá khứ theo dõi bọn hắn biểu hiện. Đã là trợ giúp bọn hắn đề cao trưởng thành, cũng là quất roi bọn hắn cố gắng tăng lên, đồng thời cũng sắp nổi đến nhất định giám sát tác dụng. Tư Đồ Vân Binh vừa mới nói xong, trên màn hình lớn 6 người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu Tôn Cát Hải nói ra, Boss, người ý nghĩ rất tốt. Nói thật, đây đều là chúng ta đá bóng lúc hy vọng đạt được điều kiện. Nhưng ta không biết những này cầu thủ có nguyện ý hay không gánh vác. Cái gì gánh vác? Một vị chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên đích lương hàng năm nhưng cũng không thấp. Lại tính cả còn lại, ta sợ hãi những này cầu thủ đích lương hàng năm ít nhất phải có một nửa đi gánh vác những này phí. Tổn, ta không cần bọn hắn tốn một phân tiền. Số tiền này ta bỏ ra. Tư Đồ Vân Binh khiến 6 vị trước tuyển thủ quốc gia. Hiện tại huấn luyện viên động dung, bọn hắn cũng không biết Tư Đồ Vân Binh có bao nhiêu tiền. Nhưng bằng vào Tư Đồ Vân Binh vừa rồi nói những cái kia tài nguyên. Phàm là một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên, có thể đi chân chính vì nước chân cấp bậc cầu thủ uống thuốc. Đồng thời có tuyệt đối đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm. Như vậy lương một năm khẳng định là tại 100 vạn nhân dân tệ cất bước. Trung Quốc đội coi như chỉ cấp 20 tên tuyển thủ quốc gia phân phối dạng này huấn luyện viên. Một năm tốn hao chính là chí ít 2.000 vạn nhân dân tệ. Lại tính cả còn lại, một năm có thể muốn thiêu hủy chí ít 100 triệu. Tư Đồ Vân Binh có tiền nữa cũng không thể dạng này hoa a. Nhưng hắn liền định làm như vậy. Như vậy chỉ có một lời giải thích, tựa như hắn làm tinh hỏa kế hoạch như thế. Dù là táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc. 6 người động dung sau khi, Lý Vĩ Phong lại nói ra, Boss. Ta không xác định là đám cầu thủ từ trên tâm lý có tiếp nhận hay không an bài như vậy. Hiện tại thời đại không đồng dạng, Ai, kỳ thật cũng không có gì không giống. Hiện tại bọn hắn không ít người đều là nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Có người khả năng hy vọng đạt được càng nhiều tư ẩn không gian, mà không phải bị giám thị lấy. Đốc thúc lấy mỗi ngày đi làm cái gì? Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai nói. Không sao, có người không tiếp thụ. Vậy ta cũng có thể tại ta nhiệm kỳ bên trong vĩnh viễn không chiêu mộ tên này cầu thủ. Hoặc là hắn tiếp nhận, nhưng không có phối hợp đoàn đội yêu cầu. Vậy ta cũng sẽ vĩnh viễn không chiêu mộ tên này cầu thủ. Chư vị, ta không muốn ở chỗ này đàm luận ta bỏ ra nhiều ít. Nhưng chúng ta làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Chúng ta mục tiêu hẳn là nhất trí. Làm thế nào có thể trợ giúp Trung Quốc đội trở nên mạnh hơn? Chúng ta nên kiên định đi làm. Nếu có cầu thủ cùng chúng ta mục tiêu không nhất trí, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tại những này cầu thủ trên thân lãng phí thời gian. Sáu người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra. Chúng ta tối hôm nay công việc chủ yếu có hai cái. Thứ nhất chính là minh xác một cái tương lai 4 năm chu kỳ 15 người đội hình. Nói cách khác tại không có ngoài ý muốn tình huống. Cái này 15 người sẽ là đội tuyển quốc gia phòng cầu thủ. Phía dưới chúng ta liền đến đem cái này 15 người tìm ra. Kỳ thật bộ phận này công việc cũng không khó khăn. Lấy năm nay World Cup Trung Quốc đội 23 người danh sách lớn làm chọn lựa phạm vi. Có rất nhiều cầu thủ có thể trực tiếp khóa chặt danh ngạch. Tuyến tiền đạo bên trên Vũ Lôi, giữa trận Triệu Phong Hoa, Trương Chí Bang, hậu vệ Bạch Cánh Buồm Sa, thủ môn vị trí Thẩm Kính Tiết, giống Hao Tuấn Mẫn, Phùng Hiểu Đình, Triệu Húc Di những này năm nay World Cup Thượng Quốc nhà đội lão đại ca nhóm lại không có khả năng. Lại tiến vào mới danh sách. Bởi vì bọn hắn đều 32 tuổi khoảng chừng, 4 năm về sau coi như không xuất ngũ cũng gần như không có khả năng vì Trung Quốc đội làm ra cống hiến. Tại bọn hắn nghiên cứu thảo luận quá trình bên trong, Lý Vĩ Phong cực lực tôn sùng Trình Nhân Tuấn làm hậu vệ trúng tuyển danh sách. Lý Thiết 2 năm này tại đội tuyển quốc gia một mực vun trồng giữa trận Hoàng Bá Thuyền cũng tiến vào trong danh sách. Cái này có 7 người, sau đó 6 vị tuyển thủ quốc gia đem trong nước hiện tại tương đối tốt người kế tục đều cho Tư Đồ Vân Binh giới thiệu một phen. Kỳ thật chọn lựa cầu thủ phạm vi cũng không rộng hiện. Đầu tiên tuổi tác chính là một đạo khảm, trên cơ bản khóa chặt tại 95 sau cầu thủ. Bởi vì 4 năm về sau, 95 sau cầu thủ không sai biệt lắm chính là tại thời đỉnh cao. Hoặc sắp tiến vào thời đỉnh cao, có lẽ từ một chi đội bóng kinh nghiệm phương diện tới nói muốn khiếm khuyết một chút. Nhưng tương đối nền tảng yếu kém Trung Quốc đội tới nói. Kinh nghiệm cái đồ chơi này cũng không phải là 30 tuổi cầu thủ liền so 25 tuổi cầu thủ muốn bao. Nhiều, mấu chốt vẫn là phải nhìn lịch duyệt. Nếu như tuổi còn trẻ liền có thể du học ra ngoài bên ngoài chướng cầu. Như vậy bên ngoài đá lên 3 niên cầu kinh nghiệm chẳng lẽ lại so với ở trong nước đợi 5 tuổi nhỏ. Sao, trên cơ bản 6 vị tuyển thủ quốc gia chỗ đề cử cầu thủ đều tại Alonso lưu cho Tư Đồ Vân Binh tuyển. Thủ quốc gia hậu tuyển trong danh sách, hiện tại đã tại châu Âu đá bóng Trương Vũ Thà. Hắn hẳn là được cho cùng tuổi đoạn trong Trung Quốc cầu thủ nhân tài kiệt xuất. Mặc dù ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh so với La Thành La Tin còn kém chút. Nhưng dầu gì cũng là cái khả tạo chi tài liệu. Chỉ là Trương Vũ Thà tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ. Tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn bên trong không có chỗ ngồi trống. Đi nhỏ thi đấu vòng tròn câu lạc bộ thân phận lại là thuê loại này câu lạc bộ sẽ không coi trọng. Nhân vật, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng họp móc ra điện thoại. Dựa theo cầu thủ trên tư liệu phương thức liên lạc cho Trương Vũ Thà gọi điện thoại. Tại điện thoại kết nối về sau, Tư Đồ Vân Binh nói ra, Trương Vũ Thà thật sao? Người tốt, ta là Tư Đồ Vân Binh, Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái. ngươi là tại chơi ác sao? Tư đồ huấn luyện viên làm sao có thể gọi điện thoại cho ta? Ngươi bây giờ tạm thời làm ta là điện thoại cúp máy, về sau sẽ có đội tuyển quốc gia huấn luyện viên liên hệ ngươi. Cái này quyết định bởi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta chân thành câu thông trao đổi một chút. Ta không muốn lãng phí thời gian. Ta trực tiếp nói cho ngươi. Ta bây giờ tại do dự. Phải chăng muốn đem ngươi xếp vào đội tuyển quốc gia tương lai 4 năm phát triển chủ yếu bồi dưỡng cầu thủ một trong. Ngươi ở nước ngoài tình cảnh có chút xấu hổ. Ngươi tại Bundesliga Werder Bremen không chiếm được đầy đủ cơ hội. Nghe nói ngươi đang chuẩn bị thuê ra ngoài, đúng không? Ấy, đúng vậy, không sai. Ngươi đến cùng phải hay không Tư Đồ Vân Binh à? Ta nói, ngươi tạm thời làm ta là, nếu như ngươi thuê đi ra ngoài, ngươi tại mới câu lạc bộ vẫn sẽ không đạt được trọng dụng. Nhưng là ta tại châu Âu có thể giúp ngươi liên hệ đến một nhà thích hợp ngươi, đồng thời để ngươi đạt được đầy đủ cơ hội câu lạc bộ. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, đồng thời khát vọng trở thành đội tuyển quốc gia tương lai trọng yếu một viên, như vậy ngươi liền nên tiếp nhận đề nghị của ta. Nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng có thể khẳng định nói cho ngươi, trừ phi ngươi phát triển có to lớn đột phá, nếu không ta sẽ không chiêu mộ ngươi tiến vào quốc gia của ta đổi. Rõ chưa? À, ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyển nhượng, cam đoan cho ta cơ hội. Đúng vậy, ta cũng sẽ cho ngươi lựa chọn Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, thậm chí nước Pháp. Ta sẽ chọn lựa mấy nhà lấy ngươi bây giờ thực lực có thể đánh lên chủ lực câu lạc bộ. Câu lạc bộ khẳng định không có danh khí gì, nhưng sẽ để cho ngươi đạt được đầy đủ rèn luyện cùng trưởng thành. Thế nào? Ta cần đáp án của ngươi. Ta có thể suy tính một chút sao? Trên sân bóng cơ hội xuất hiện lúc, ngươi sẽ cân nhắc một chút không? Tiên phong nên làm như thế nào? Quyết định thật nhanh. Tốt, ta đáp ứng. Được rồi, trễ nhất ngày mai sẽ có người liên hệ ngươi. Gặp lại. Tư đồ Vân Binh cúp điện thoại về sau lại xác định một cái nhân tuyển. Kế tiếp Tư đồ Vân Binh muốn đã định nhân tuyển có chút phiền phức. Từ căn bảo ngoại trừ khai quật cùng nuôi dưỡng Vũ Lôi bên ngoài, kỳ thật một mực tại liên tục không ngừng cho Trung Quốc giới bóng đá tạo ra. Đây đều là lớn lao công lao. Chu Thần Lễ chính là từ căn bảo quá khứ mấy năm rất bình thường coi trọng tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Hiện tại Chu Thần Lễ hiệu lực thân hoa Thượng Hải, nếu như không có Bạch Cánh Buồm Sa Hoành không xuất thế, như vậy Chu Thần Lễ sẽ bị cho rằng là kế tiếp quốc túc hậu vệ trung tâm đại lão người ứng cử. Chỉ ít tuổi quá trẻ hắn ở trong nước trên sàn thi đấu chỗ biểu hiện ra phòng thủ dự phán, tỉnh táo trầm ổn đều là số 1 số 2. Hắn có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục, chỉ là còn thiếu sót chút bá khí. Tư đồ Vân Binh lại biết tại Trung Siêu xưng vương xưng bá ở thế giới trên sân khấu căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vậy hắn muốn từ thân hoa Thượng Hải nơi đó cướp người, đồng thời đem cái này ngọc thô đưa đi tàn khốc hơn châu Âu giới bóng đá. Muốn bách luyện thành cương, không đi một lần địa ngục sao được đâu. Tư đồ Vân Binh trước cho Chu Thần Lễ gọi điện thoại. Đối phương ngược lại là không có nghi thần nghi quỷ. Tại tiếp vào Tư đồ Vân Binh điện thoại về sau vô cùng hưng phấn. Chỉ có tại Tư đồ Vân Binh đưa ra hy vọng hắn tại cái này mùa hè liền đi châu Âu xông sáo về sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nhưng cũng không lâu lắm Chu Thần Lễ liền đồng ý. Về phần như thế nào cùng thân hoa Thượng Hải bên kia thương lượng thì từ Tư đồ Vân Binh tới làm. Tư đồ Vân Binh tiếp xuống cho Hàn Dương gọi điện thoại. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cùng thân hoa Thượng Hải lão bản quen biết sao? Ta muốn từ thân hoa Thượng Hải mua một người. Ca, Trung Siêu câu lạc bộ lão bản ta biết rõ hơn. Những năm này cũng cùng bọn hắn đánh không ít quan hệ. Nhưng những năm này trong nước cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân tăng có chút không hợp thói. Thường, bình thường đều là ta bán người cho bọn hắn. từ bọn hắn nơi đó mua người, khả năng giá tiền liền muốn dựa theo trung siêu đi giá tới. Không có vấn đề, ngươi một mực giúp ta đàm. Chu thần lễ, để thân hoa Thượng Hải ra giá. Người này ta mùa hè liền muốn mang đến châu Âu. Liền từ ngươi tại châu Âu câu lạc bộ đi chuyển nhượng chương trình. Tốt, ta đi đàm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN